Thể Tu Chi Tổ, chương 609, Thôn Phệ. Góc truyện audio.com. Ha, ha, tiểu tử ngươi không tệ. Chiêu này từ trên trời giáng xuống. Sử dụng trọng lực công kích. Thích hợp nhất ngươi đến sử dụng. Lục Khôn tại độn quang giữa cười ha ha. Nghe Phan Su giảng thuật bọn họ đánh giết ma quật đệ tử quá trình. Hắn cảm khái nói, một chiêu này, độ cao càng cao, lực công kích càng mạnh. So ra mà nói, tự thân nhận bị thương hại dã càng lớn. Đáng tiếc chiêu này chỉ có thể đối phó một số trúc cơ kỳ tu sĩ. Kết đan kỳ tu sĩ đều có thể ngự không phi hành. Rất khó đánh chúng, cũng tỉ như lần này trúc cơ đại viên mãn địch nhân. Nếu không phải sư huynh của ngươi cùng sư tỷ đem vây khốn. Chỉ sợ cũng có thể tránh rơi lần này công kích, nếu là không có chúng đích địch nhân. Sau khi rơi xuống đất thì là địch nhân phát động công kích thời cơ tốt nhất. Phan Nham thành thành thật thật gật đầu nói. Biết, về sau chiêu này ta biết dùng cẩn thận. Lục Khôn hài lòng gật gật đầu. Ngươi nói tiếp về sau tình huống đi. Sau đó, Phan Nham thì đem bọn hắn trên đường trở về. Tao ngộ vị này đối bọn hắn trực tiếp động thủ kết đan kỳ tu sĩ. Cùng về sau bọn họ bỏ chạy, bị đánh rơi xuống mặt đất. Lại trên mặt đất giao thủ toàn bộ đi qua tự thuật đi ra. Lục Khôn sau khi nghe xong, nhìn một bên không trung, bị thi đạo nhân ôm lấy Phùng Hoa, lộ ra một tia kinh hỉ nói. Theo các ngươi thuyết pháp, hắn cũng là ma quật người, công kích các ngươi chỉ dùng ngụy pháp bảo. Hiển nhiên tiến vào kết đan kỳ thời gian tương đối ngắn. Rất tốt, lần này các ngươi không chỉ có đánh giết một tên ma quật đệ tử. Còn có dẫn dụ đến ma quật kết đan kỳ tu sĩ. Nhiệm vụ xem như viên mãn hoàn thành. Phan Nham một mặt chờ mong nói. Cái kia ngươi trước đáp ứng chúng ta pháp khí. Lục Khôn vỗ vỗ đầu của hắn nói. Yên tâm, ngươi hắc kim thuẫn bày triệt để xấu. Vốn là muốn đổi thành. Đằng sau các ngươi biết thay phiên qua Thâm Nguyên đảo tọa trấn. Tài liệu ta biết chuẩn bị cho các ngươi tốt. Muốn luyện chế ra dạng gì pháp khí. Thì nhìn bản lãnh của mình, các ngươi hiện tại thần thức tu vi, luyện nhiều tập hạ luyện khí thuật, hoàn toàn có thể độc lập luyện chế cấp 3 nguyên bộ pháp khí. Phan Nham lộ ra vẻ áo não, thầm nói, ta còn tưởng rằng trực tiếp cho chúng ta đâu. Lục Khôn nhìn lấy Phan Nham biểu lộ, trong lòng cảm khái cái này trung thực hài tử cũng bị Hoàng Tiểu Vân cho làm hư. Hắn cười nói, ngươi tiểu tử này... Khác không biết đủ, đánh giết một tên trúc cơ đại viên mãn ma quật đệ tử. Hắn túi chữ vật đồ vật về các ngươi không nói. Mỗi người còn có thể đạt được 500 điểm cống hiến. Mà dẫn dụ ra cái này kết đan kỳ tu sĩ. Mỗi người lại khen thưởng 1.000 điểm. Tương đương với lần này nhiệm vụ các ngươi thì thu hoạch được 1.500 điểm cống hiến điểm dựa theo ta cùng Thanh Thiên thiết lập. 1.000.000 điểm cống hiến thì có thể đổi lấy một món pháp bảo tài liệu hoặc là một kiện phổ thông ngụy pháp bảo. Phan Nham nghe vậy, thần sắc tiêu nghỉu xuống. Hắn hiện tại muốn nhất cũng là một kiện phòng ngự lực không có kẽ hở thuẫn bài. Tốt nhất là ngụy pháp bảo cấp bậc, có thể nghĩ đến 1.000.000 điểm cống hiến điểm. Hắn thì 10 phần đau đầu. Thể tu dùng ngụy pháp bảo, trước mắt chỉ có Lục Khôn có thể luyện chế. Thì coi như bọn họ đánh giết địch nhân lấy được ngụy pháp bảo chiến lợi phẩm. Lấy pháp lực của bọn hắn tu vi, cũng vô pháp thôi động, mà những thứ này ngụy pháp bảo nộp lên cho môn phái. Cũng chỉ có thể thu hoạch được 1.000 đến 2.000 điểm cống hiến. Dù sao những thứ này ngụy pháp bảo đến Lục Khôn hoặc là bảo khí các trong tay, cũng là bị phân giải thành các loại tài liệu, Phan Nham thầm thì trong miệng không thôi. Hắn đào lấy đầu ngón tay, tính toán mê muội quật đệ tử thu hoạch đến đồ vật. Có thể đổi thành nhiều ít điểm cống hiến, hắn còn phải hoàn thành nhiều ít nhiệm vụ, mới có thể đổi lấy một kiện ngụy pháp bảo các loại. Lục Khôn nhìn thấy Phan Nham như vậy tính toán, ngược lại thập phần vui vẻ. Này môn phái có thể tránh thức thành hình, trọng yếu nhất cũng là loại này điểm cống hiến chế độ. Tuy nhiên phần thưởng của bọn hắn đồ vật vẫn còn tương đối thiếu thốn. Nhưng theo thể tu đệ tử càng ngày càng nhiều, môn phái thu nạp tư nguyên cũng sẽ càng ngày càng phong phú. Lục Khôn một đường phi độn, không có trở về Tử Hải Lâm thời động quật, mà chính là dọc theo Sở Quốc biên giới, đi vào Bắc Hoang Châu phụ cận. Hắn trực tiếp tìm một tòa người ở Hoang Vu Sơn Lâm. Tại Phan Nham Thành thạo thổ thuộc tính pháp thuật trợ giúp hạ. Rất nhanh liền tại Sơn Phong chỗ sâu bố trí ra một cái sơn động. Tiếp lấy Lục Khôn móc ra trong túi chữ vật trận bàn. Có chút cẩn thận mà ở bên ngoài bố trí ra mấy cái ẩn nặc trận pháp. Lại tại sơn động chỗ sâu thiết lập một cái mật thất. Ở tại cộng thêm một tầng khốn địch trận pháp. Về sau, Lục Khôn đầu tiên là quan sát một phen Triệu gia huynh muội. Tại dưới chân bọn hắn để đặt không ít mộc thuộc tính cùng thủy thuộc tính linh thạch. Để Phan Nham cho bọn hắn hộ pháp. Sau đó hắn liền mang theo Thi đạo nhân Hòa bị bắt làm tù binh ma quật kết đan kỳ tu sĩ. Đi vào trong mật thất, Lục Khôn nhìn lấy bị Thi đạo nhân ôm, nhắm mắt mất đi chi giác gầy gò nam tử. Hắn từ tốn nói, vị đạo hữu này, đã tỉnh thì không cần vờ ngủ. Lấy thần trí của ngươi, căn bản giấu giếm không đến ta. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn cái kia tiếp cận kết đan trung kỳ đỉnh phong thần thức. Hướng nó ép tới, phen này động tác, để giả bộ hôn mê Phùng Hoa cấp tốc mở hai mắt ra. Hắn gắt gao mà nhìn trước mắt nam tử khôi ngô, lạnh lùng nói, đạo hữu thực lực thâm bất khả trắc, Phùng mỗ mặc cảm, muốn chém giết muốn dốc thì tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lục Khôn khẽ cười nói, nguyên lai đạo hữu họ Phùng, không nghĩ tới Xích Luyện Tông lại nhiều một vị kết đan kỳ tu sĩ. Chắc hẳn thập đại môn phái cũng không biết đi, nguyên bản mặt không thay đổi Phùng Hoa, nghe được câu này, biểu hiện trên mặt không có bao nhiêu biến hóa, đồng tử lại chợt co rụt lại, hắn ra vẻ chấn định nói, đạo hữu nói cái gì Xích Luyện Tông, ta Phùng mỗ một giới tán tu, những tu tiên môn phái đó có thể không với cao nổi. Lục Khôn lắc đầu nói, Phùng đạo bạn, ngươi nói thật hay giả? Ta chỉ cần tại ngươi trong túi chữ vật tra tìm một phen thì có thể biết. Phùng Hoa thần sắc như thường nói. Không phải thì có phải hay không? Đạo hữu cứ việc điều tra chính là, biểu hiện như thế, ngược lại để Lục Khôn cảm thấy mấy phần hiếu kỳ. Hắn tay khẽ vẫy, đem bên hông mấy cái túi chữ vật nhiếp vào trong tay. Ngay trước mặt Phùng Hoa, điều tra lên, thời gian một nén nhang về sau. Lục Khôn trên tay cầm lấy mấy cái ngọc giản, còn lại túi chữ vật bị hắn để qua dưới chân, bên trong ghi chép mấy cái ma công bí thuật cùng tu luyện cảm ngộ. Lục Khôn đơn giản xem một phen, liền phát hiện cùng lúc trước hắn từ Điền Nhân kia tay lấy được Xích Luyện Ma Công có một ít chỗ tương đồng. Chẳng qua cái kia tế luyện đồ ăn, tấn thăng kết đan kỳ pháp môn cũng không ở bên trong. Trừ cái này ngọc giản. Trong túi chữ vật đồ vật còn có thật không có một dạng có thể chứng minh người này cũng là Xích Luyện Tông người. Lục Khôn lúc lắc ngọc giản trên tay, thở dài, các ngươi Xích Luyện Tông ma quật đệ tử coi là thật cẩn thận vô cùng. Xem ra ta vô pháp từ trong miệng ngươi gõ ra cái gì. Phùng Hoa gặp Lục Khôn lập tức liền lấy ra hắn bình thường làm tu luyện bút ký ngọc giản. Lại thêm một ngụm kêu lên ma quật, nhịn không được nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì biết nhiều chuyện như vậy? Lục Khôn gặp Phùng Hoa rốt cục có chỗ nhả ra. Hắn hào hứng giạt rào nói. Ta có thể trả lời ngươi. Nhưng ngươi đến nói cho ta biết ma quật một số tin tức làm trao đổi. Phùng Hoa ánh mắt ảm đạm mà lắc đầu. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Coi như ta muốn nói cũng không có cách. Chúng ta đều dùng qua lời thề chi thạch. Chỉ cần làm ra nguy hại chuyện môn phái. Cơ hội thần hồn phai mờ, liền vào luân hồi khả năng đều không có. Kỳ thực trên đường, Phùng Hoa đã biết song phương tất nhiên là tử địch. Hắn nghe lén mấy người đối thoại, biết cái kia mấy tên khí huyết tràn đầy trúc cơ kỳ tu sĩ. Đều là người này đệ tử, người này công pháp có thể để tu tiên giả khí huyết mấy lần tại thường nhân. Hiển nhiên cùng bọn hắn Xích Luyện Ma Công tu luyện giả là không chết không thôi cục diện. Có thể khiến hắn không nghĩ ra là, bọn họ Xích Luyện Tông ma quật cẩn thận vô cùng, vốn hẳn nên từ một nơi bí mật gần đó. Nhưng bây giờ tràng cảnh, hiển nhiên là trước mắt cái này thần thông kinh người, thu phục Trung Giai Đồng Giáp thì Kết Đan Cường Giả một mực đang âm thầm đối phó bọn hắn. Nói không chừng Lý Thị huynh đệ chết cũng cùng hắn có quan hệ. Lời thề chi thạch, Lục Khôn nhướng mày, khó trách Xích Luyện Tông ma môn này đệ tử đều đối với môn phái trung thành vô cùng. Nguyên lai có cái này bảo vật tại, tiếp lấy Lục Khôn ngữ khí lạnh như băng nói. Đã ngươi nói không nên lời, vậy liền vật tận kỳ dụng đi. Thì đạo nhân, người này thì thưởng cho ngươi tăng trưởng tu vi. Ôm lấy Phùng Hoa thì đạo nhân nghe vậy, trong mắt hồng mang đại thịnh, mở ra miệng rộng, lộ ra bén nhọn hàm răng, cắn một cái vào Phùng Hoa cổ, nuốt kỳ huyết dịch, đồng thời tay trái trực tiếp cắm vào nó sọ não bên trong. Đem thần hồn quấy diệt, tay phải làm theo thăm dò vào nó vùng đan điền, nắm một khỏa mang theo huyết sắc kim đan, Lục Khôn nhàn nhạt mà nhìn một màn trước mắt, trong lòng không có sinh ra mảy may ba động. Đi tới nơi này cái tu tiên thế giới trăm năm, hắn sớm đã triệt để dung nhập cái này nhược nhục cường thực tu tiên giới. Ma quật là hắn luyện thể các phát triển mạnh chướng ngại vật, là trước mắt thủ phải giải quyết, nhiều diệt đi một tên ma quật kết đan kỳ tu sĩ. Tương lai trở ngại liền thiếu đi rất nhiều, kết đan kỳ tu sĩ huyết dịch cùng kim đan, đối với đồng giáp thì tới nói, cũng đều là đại bổ chi vật. Thì đạo nhân sớm một ngày tiến vào cao giai cấp bậc, là hắn có thể càng sớm ngày ra tốc thể nội cốt bảo thối luyện, tăng tiến tu vi, để thể nội xương cốt pháp bảo rút ngắn dựng dục thời gian. Cách chương.